Chương 354, tưởng lão gia tử thái độ. Đan Dược nghe được cố lời của lão gia tử, cả cái người trong đại sảnh đều không chịu được hít một hơi lãnh khí. Thế nhưng là truyền thuyết kêu bên trong huyền môn đan dược có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, có thể để người ta thanh xuân vĩnh trú, bách độc bất xâm. Lúc này, mọi người xem hướng hộp ngọc kia ánh mắt đều là nóng bỏng, nhìn xem Ninh Hoan Tâm thời điểm, cũng không tiếp tục là xem náo nhiệt khinh bỉ cùng đạm mạc, mà là hiếu kỳ cùng kính sợ. Nữ hài tử này trách không được có thể cùng Tưởng Lệ Hành tiến tới cùng nhau, nguyên lai là lai lịch phi phàm. Không phải là cái nào ẩn thế huyền môn gia tộc hậu đại sao? Cảm giác được mình trong lúc vô hình xem tờ va ho một lần bức, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đứng thẳng người hướng về phía cố lao gia tử nhẹ gật đầu, cố đại sư hảo nhãn lực. Nghe được Ninh Hoan Tâm gọi mình cố đại sư, cố lao gia tử khỏe mắt có chút kéo ra, cuối cùng vẫn là hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng. Nha đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, liền bỏ được đem thứ quý giá như thế tặng người. Cũng là khó được cố lao gia tử thái độ đối với Ninh Hoan Tâm, tự nhiên là mưa thuận gió hòa, vô cùng dịu dàng. Nhìn thấy liền cố đại sư đều nói Ninh Hoan Tâm lễ vật quý giá là đại thủ bút, hơn nữa nhìn đại sư đối nàng như vậy và nhiệt độ nhu bộ dáng, một bên Tưởng lao gia tử lập tức cũng là lông mày khẽ động, nhìn về phía Ninh Hoan Tâm ánh mắt lập tức dịu dàng hòa ái xem ra, thôi sán thật không có lừa gạt mình. Cái này Ninh Hoan Tâm thật sự có rất đặc thù bối cảnh này, liền tưởng ra đều tra không được. Nghĩ đến đây, Tưởng lao gia tử đã cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh tốt chính mình cho Ninh Hoan Tâm phát ra thiệp mời, may mắn mình vừa mới không có đối nàng làm cái gì quá chuyện quá đáng. Tốt như vậy cháu dâu, đi nơi nào tìm A Hải, đem thứ này cờ mở tới phòng ta hảo hảo bảo tồn, dù sao cũng là Hoan Tâm cùng A Hành một mảnh hiếu tâm. Tưởng lao gia tử quay đầu liền đem hộp ngọc kia giao cho Hải Thúc trong tay. Hải Thúc thế nhưng là thân tín của hắn, thứ này đặt ở người khác nơi đó, lao gia tử thật đúng là không yên lòng. Cố đại sư, xin mời ngồi, phân phó Hải Thúc đem hộp ngọc kia cầm sau khi đi, Tưởng lao gia tử ngay lập tức kêu gọi cố lao thượng tọa. Lớn như vậy một tôn Phật, tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Có cố gia Phật chiếu, cái kia Tưởng gia trong tương lai trong hơn 10 năm cũng sẽ không đi xuống dốc, sẽ chỉ phát triển không ngừng, để cố lao mang theo Hứa Trường An trước vào tòa. Tưởng lao gia tử lại nhịn không được quay người kéo lại Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm đâu, ngươi cu nở dê tới, an vị ra ra bên người là được. Ninh Hoan Tâm, ngài cái này trở mặt tốc độ cu nở dê quá nhanh đi, lão hồ ly chính là lão hồ ly a. Hiện tại, Tưởng lao gia tử thái độ đối với Ninh Hoan Tâm thật là 180 độ bước ngoặt lớn. Liên xưng hô cu nở dê từ Ninh tiểu thư, trực tiếp biến thành Hoan Tâm. Cái khác tân khách ngược lại là không có cảm giác Tưởng lao gia tử cách làm có cái gì không đúng, bọn hắn đều là gặp qua sóng to gió lớn, bây giờ tình huống này đổi là mình cu nở dê tuyệt đối sẽ không thả Ninh Hoan Tâm rời đi. Chỉ có Tưởng Lệ Nhiên có chu tờ không cao hứng. Sớm biết mình liền không đi treo chọc Ninh Hoan Tâm, nếu như không phải Tưởng Lệ Nhiên dưới chân núi gặp được Ninh Hoan Tâm, còn chủ động khiêu khích, nói không chừng nàng sớm liền rời đi Ngọc Hải Sơn. Cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh, Tưởng Tam Thiếu bị mình xuân khóc. Ngu xuẩn. Ngay lúc này, một cái hồng sắc thân ảnh, lâng lâng từ Tưởng Lệ Nhiên bên người đi qua, trầm thấp nói nhỏ một câu. Là Tưởng Yên Nhiên. Nhìn thấy tỷ tỷ mình rời đi bóng lưng, Tưởng Lệ Nhiên âm thầm siết chặt nắm đấm của mình, lập tức lại nhẹ nhàng bung ra, cả người lại trở nên mặt mày hớn hở. Người trong huyền môn rất lợi hại A Tam Thiếu gia ta cù nở dê nhận biết huyền môn đại sư. Mà lại thủ đoạn có thể thông thiên.